Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1401. Tô Nhu bước tới trước vài bước, vội vàng giải thích, "Lâm Chính, anh đừng hiểu lầm, em và anh Lý trong sáng. Anh ấy là khách hàng làm ăn với em. Chỉ vậy mà thôi, nhưng dù thế nào thì vợ của mình cũng người đàn ông khác xuất hiện trong buổi tiệc. Hơn nữa còn không nói trước với chồng thì cũng là có vấn đề rồi mà." Lâm Chính điềm đạm đáp lại. Tô Nhu mím môi, không biết phải phản biện thế nào. Lúc này cô cảm thấy rất khó chịu. Mình làm sao thế này? Tại sao thấy Lâm Chính mà mình lại cuống lên như thế? Theo lý mà nói không phải mình thế nào cũng ok hết sao? Sớm muộn gì mình cũng sẽ ly hôn với người này mà. Mình và anh ấy chỉ là quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực mà thôi. Nếu là trước đây, Tô Nhu chẳng cần phải giải thích với Lâm Chính dù là một từ. Thế nhưng hôm nay, cô bỗng trở nên căng thẳng. Lẽ nào vì trước đây anh liều mình cứu cô nên giờ cô cảm thấy cảm động sao? Tô Nhu suy nghĩ, nhưng đúng lúc này, người đàn ông kia bước tới. Anh ta nhìn Lâm Chính một lượt và mỉm cười. Vợ tự động cùng người đàn ông khác đi dự tiệc. Không báo chồng thì đúng là có chút sơ suất. Nhưng nếu chồng của người phụ nữ đó chỉ là một kẻ ăn bám thì cũng có thể hiểu được mà. Hả? Lâm Chính chau mày, nhìn người này. Anh Lâm Chính, tôi có nghe nói về anh. Anh cũng không cần phải tức giận. Tôi cảm thấy vợ anh làm vậy là vì anh đấy chứ. Dù sao anh cũng không có nghề nghiệp gì. Vợ anh lao ra ngoài xã hội vì anh thì anh lấy tư cách gì tức giận đây? Anh nên vui mừng mới đúng. Vì tôi và vợ anh mà hợp tác tốt, cô ấy có tiền thì anh cũng sống tốt. Chẳng phải sao? Mặc dù anh ta nói rất điềm đạm, nhưng giọng điệu chứa đựng toàn sự chế nhạo. Anh Lý, mong anh lịch sự chút. Dù sao đây cũng là chồng tôi. Tô Nhu tỏ ra không vui. Cô có thể không quá coi trọng Lâm Chính nhưng cô không cho phép người ngoài lăng mạ anh. Tô Nhu, cô đừng giận. Tôi chỉ nói thẳng. Nếu như cô không muốn nghe thì tôi sẽ không nói nữa. Người đàn ông họ Lý tỏ ra có lỗi. Lâm Chính, sao anh lại ở đây? Tô Nhu hỏi Lâm Chính. Lẽ nào là Tô Dư đưa anh tới sao? Tô Dư, Lâm Chính nhớ buổi tiệc này Tống Kinh Định mời một vài nhân vật có mặt trong phim ra mắt. Dù sao thì cũng có không ít nhân vật mới mà. Tống Kinh cảm thấy lo lắng nên đã làm vậy. Có lẽ cả Tô Dư và Tào Tiểu Kiều đều nhận được thư mời. E rằng người nhà họ Tô cũng có mặt cả. Lâm Chính đang định nói gì đó thì người họ Lâm ở bên cạnh đã bật cười. Hóa ra là vậy. Có điều chồng cô cũng có tiến bộ đấy. Còn biết tới đây mở mang tầm mắt. Dù có khi buổi tiệc kiểu thế này cả đời anh ta cũng chưa bao giờ biết tới. Anh Lý, Tô Nhu chau mày định nói gì đó nhưng cứng họng. Ha ha, tôi đùa thôi. Tô Nhu, chúng ta đừng nói nhiều nữa. Mau vào trong đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Anh Lý ngáp ngắn ngáp dài. Dứt lời, Tô Nhu lập tức cảm thấy do dự. Lâm Chính đứng ở đây. Cô lại có thể đi vào trong đó cùng người đàn ông khác sao? Vậy khác gì là tát thẳng vào mặt Lâm Chính. Nhưng nếu không vào, thì Tô Nhu biết hậu quả sẽ như thế nào. Đây là một khách hàng lớn đấy. Tô Nhu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Rất nhiều quan khách đều nhận ra Lâm Chính và Tô Nhu. Nhìn thấy cảnh tượng này thì ai cũng dây dưa không muốn bước vào. Họ cứ đứng đó nhìn ba người và bật cười. Người họ Lý nheo mắt. Có vẻ anh ta nhận ra vẻ do dự của Tô Nhu nên lập thúc giục. Tô Nhu, chúng ta mau vào đi. Không phải là cô muốn bàn vài hạng mục sao? Chúng ta vào trong từ từ nói thì thế nào? Tô Nhu siết chặt nắm đấm, nghiến răng do dự, thế nhưng một lúc sau cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói, anh Lý, anh vào trước đi, tôi nói vài câu với chồng tôi. Cách chương.